Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 844, chương 173, kinh khủng nhất kích. Đây là cái gì công kích? Thụ nhân hiệu lệnh kỹ năng dưới, chung quanh quan chiến quỷ đoàn thành viên cũng bị rễ cây công kích. Chỉ có thể dồn dập tránh né hoặc lui lại, kỹ năng công kích lần nữa không công mà lui. Xương cốt to lớn thân hình tránh thoát bắt tới rễ cây về sau. Sầm mặt lại, nhanh nhẹn lách qua từng sợi rễ cây, hướng Trần Binh vọt tới, nghĩ dựa vào kỹ năng triển ép kẻ địch đã làm không được. Xương cốt chuẩn bị bằng thực lực đánh giết Trần Binh, quỷ đoàn bên trong bằng thực lực nói chuyện, hắn có thể ngồi lên quỷ đoàn vị trí số 2, thực lực không phải bình thường người chơi có thể so sánh. Siêu siêu siêu, xương cốt hóa làm từng đạo tàn ảnh, tiếp cận Trần Binh, to lớn thân thể cũng không có nhường động tác của hắn có chút chậm chạp. Ngược lại khiến cho hắn nhìn giống người hình xe tăng, tràn đầy lực áp bách, cận chiến cách đấu thuật. Chết, xương cốt trầm giọng hét lớn, cận chiến cách đấu thuật là một cái chỉ có cùng kẻ địch khoảng cách không cao hơn 5 mét mới có thể. Phát động kỹ năng, không gia tăng lực công kích, nhưng có thể làm cho xương cốt công kích cùng tốc độ di chuyển gia tăng 20%. Thoải mái, xương cốt năng lực phản ứng, kỹ xảo chiến đấu thập phần cường đại. Cho tới nay, xương cốt bị giới hạn nhân vật công kích cùng tốc độ di chuyển. Luôn luôn thấy không cách nào phát huy vô cùng tinh tế phát huy. Nhưng ở thần chi huyết, huyết khí sôi trào, cận chiến cách đấu thuật chờ trạng thái gia trì dưới, xương cốt có loại trước nay chưa có thoải mái cảm giác. Hành động như cá gặp nước, cái trạng thái này dưới, xương cốt thấy hắn coi như tổn thương so ra kém Trần Binh. Cũng có thể dùng kỹ xảo chiến đấu nắm Trần Binh đánh nổ. Hô, xương cốt nắm đấm như quỷ ảnh đánh phía Trần Binh bụng dưới. Không phải kỹ năng, chỉ là phổ thông công kích, nhưng chỉ cần một quyền trúng, địch người thân thể sẽ có trong nháy mắt đó bị choáng. Xương cốt công kích liền sẽ như cuồng phong bạo vũ mà tới. Không còn cho kẻ địch hoàn thủ cơ hội, không ít cùng hắn chiến đấu qua người. Chính là như vậy bị hắn đánh nổ, nhưng mãi đến trên nắm tay lực đạo dùng hết, xương cốt cũng không có thấy nắm đấm chịu lực. Trần Binh chỉ là bước chân nhẹ nhàng, lại tránh được xương cốt nắm đấm công kích. Xương cốt chưa từ bỏ ý định liên tục công kích. Trần Binh thân hình chớp liên tục, thật nhanh công kích. Bốn phía quỷ đoàn thành viên nhìn sang, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh tại vừa đi vừa về chớp động. Không phải hai người một lớn một nhỏ, hình thể khác biệt to lớn. Bọn hắn sợ là phân không ra ai là ai. Vẫn là xương cốt lợi hại chút, người đông phương kia chỉ có thể tránh né, không cách nào hoàn thủ. Cái này hiển nhiên, xương cốt cận chiến thế nhưng là đại sư cấp, có quỷ đoàn thành viên nói ra. Không, xương cốt có chút không ổn, nhưng có nhìn đến sạch hai người chiến đấu thành viên lại là lắc đầu. Mà hắn còn chưa có nói xong, liền gặp được xương cốt trên đỉnh đầu bay ra khỏi một cái hơn 1 vạn tổn thương. Cái thứ nhất tổn thương sau khi xuất hiện, lập tức liên tục lại xuất hiện 2 cái. Xương cốt trong nháy mắt liền rơi mất 5 vạn máu, bị đè xuống đánh, chớp mắt rơi mất 1/2 HP. Xương cốt thân hình nhanh chóng thối lui, kéo ra cùng Trần Binh khoảng cách, một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trần Binh. Trần Binh tốc độ so với hắn càng mau một chút, nhưng chỉ có tốc độ, muốn đánh thắng hắn tuyệt không có khả năng. Cùng Trần Binh giao thủ lần này, xương cốt rõ ràng cảm giác được ra, Trần Binh vô luận là năng lực phản ứng vẫn là kỹ xảo chiến đấu, đều cao hơn hắn, đồng thời mạnh hơn hắn không chỉ một điểm nửa điểm. Mãnh liệt như vậy kỹ xảo chiến đấu cùng năng lực phản ứng, tại hiện thực cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng cái này sao có thể? Phải biết, hắn tại hiện thực có thể từng là hải quân lục chiến đội huấn luyện viên. cận chiến theo không người là đối thủ của hắn. Chỉ là sau này trong một lần nhiệm vụ, nhất thời chủ quan đưa đến một tên nặng cần con tin chết đi. Bị ép lựa chọn xuất ngũ, sau này gia nhập quỷ đoàn, Trần Bình tất nhiên là không nghĩ tới hắn gặp được một cái đồng hành. Xương cốt năng lực cận chiến khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Xương cốt tuyệt đối là hắn ở trong game gặp phải năng lực cận chiến mạnh nhất người chơi. Bất quá, ở đâu ra viên trong trò chơi tiến hành mấy cái không phải người trò chơi về sau. Trần Bình vô luận là quan sát năng lực vẫn là năng lực phản ứng. Sớm đã là phi nhân phạm trù. Tại trang bị thuộc tính chiếm ưu dưới tình huống, xương cốt nếu là có thể đánh được Trần Bình đó mới là lạ. Thần chi buông xuống, lớn vượn vương, cận chiến cũng không phải là đối thủ. Xương cốt hít thở sâu một hơi, sử dụng một tấm thần chi buông xuống cuốn sau. Thần chi buông xuống quyển trục cũng là vô cùng hy hữu ý tứ. Nhưng liền thần chi huyết đều dùng, xương cốt không cho phép thất bại. Một đạo hào quang màu xám từ trên trời giáng xuống, xương cốt vốn là to lớn thân thể lần nữa điên cuồng phát ra, biến thành một cái hơn 10 mét to lớn vượn đen. Hóa thú, Trần Bình không phải lần đầu tiên thấy thần chi buông xuống. Biết xương cốt muốn liều mạng, hắn cũng không có chủ quan. Hô, tại xương cốt biến thành to lớn vượn đen lúc, Trần Bình cũng thay đổi thành màu đen cự long, ở trên cao nhìn xuống nhìn vượn đen, cái tên này cũng có thể biến thân. Quỷ đoàn thành viên vốn nghĩ xương cốt dùng thần chi buông xuống quyển trục, làm sao cũng nhiều hơn mấy phần thắng, chuyển bại thành thắng không là vấn đề, nhưng thế nào biết Trần Bình cũng thay đổi thành một đầu màu đen cự long. Khí thế không thể so với xương cốt lớn vượn vương kém. Không tốt, này hắc long trong tay còn cầm lấy một thanh kiếm lớn màu đen. Có người tùy theo nhìn thấy màu đen cự long chân trước bên trên cầm lấy một thanh to lớn kiếm lớn. Màu đen, không khỏi biến sắc biến đổi. Này kiếm lớn màu đen, cho bọn hắn hết sức cảm giác xấu. Giống, rung động đại địa, màu đen vượn lớn gầm lên giận dữ. Hai tay mãnh liệt chùy mặt đất, oanh. Đại địa chấn động, từng sợi tảng đá gai nhọn vụt lên từ mặt đất, hướng màu đen cự long đâm tới, thú huyết bùng cháy, long thần chém. Trần Bình hờ hững nhìn xương cốt, phát động thú huyết bùng cháy kỹ năng, nhường hóa thú sau nhân vật thuộc tính lần nữa tăng vọt. Sau đó, một cỗ huyết sắc tại kiếm lớn màu đen bên trên quấn quanh, tản mát ra khiếp người hào quang. Trần Bình phá hủy ma giới hiến tế pháp trận, giải trừ thú giới mối nguy. Thú giới thú nhân không có cho Trần Bình khác ban thưởng, chỉ là nhường Trần Bình tiếp nhận một lần thần thú tẩy lễ. Thần thú tẩy lễ về sau, Trần Bình hoàn toàn thể hóa thú trạng thái dưới, nhiều hơn một thanh long thần kiếm, lực công kích phóng đại, đồng thời còn nhiều một cái long thần trảm kỹ năng. Dưới trạng thái bình thường, long thần trảm có thể đánh ra 5 lần tổn thương, nhưng ở thú huyết bùng cháy trạng thái dưới, long thần trảm kỹ nhưng đánh ra kinh khủng 10 lần tổn thương. Đại giới là như thế, nhất kích về sau, hóa thú vạn thái ngay lập tức sẽ giải trừ, đồng thời lần sau cần thu thập khí huyết gấp bội mới có thể lần nữa phát động này kỹ năng. Bất quá đối Trần Bình tới nói, như thế đã là đầy đủ. Dưới tình huống bình thường, hắn cũng không cần dùng đến long thần trảm. Oanh, đầy trời địa thứ đâm về phía Trần Bình, huyết sắc long thần kiếm nghênh đón tiếp lấy, ở trên trời vạch ra một đạo vết máu, tiếng ầm ầm liền vang lên, địa thứ dồn dập ầm ầm vỡ vụn, ánh kiếm màu đỏ ngòm như một tia sét chém vào xương cốt biến thành lớn vượn vương thân bên trên. 1856, mặt đất xuất hiện một đường to lớn vết nứt, một cái hơn 30 vạn kinh khủng tổn thương theo màu đen vượn lớn trên đầu bay lên. Cứ việc thần chi buông xuống trạng thái dưới, xương cốt HP lần nữa tăng vọt, nhưng cũng không cách nào ngăn cản được trần binh này kinh khủng tới cực điểm nhất kích. Xương cốt bị xuống đất ăn tỏi rồi. Cái tên này thật là đáng sợ. Chúng ta nhanh lên. Bốn phía quỷ đoàn thành viên run sợ nhìn xem một màn này. Kịp phản ứng về sau, bọn hắn không chút do dự chạy tứ tán. Xương cốt dùng hết thủ đoạn, cuối cùng bị trần binh một chiêu miểu sát. Bọn hắn nếu ngươi không đi chỉ là chịu chết. Trần binh hóa thú hình dáng giải trừ. Hắn ngắm nhìn quỷ đoàn chạy trốn thành viên. Đuổi tới, những người này tự không phải trần binh đối thủ. Đều là bị trần binh hai lần liền miểu sát. Bất quá những người này trốn được nhanh chóng. Phân tán chạy trốn, trần binh cũng chỉ có thể giết 4-5 cái. Liền không tìm được người giết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.